99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2013, chương 1998, thật coi mình là thiếu phu nhân nha. Tạ ơn, Thẩm Mạn Đình nói một tiếng. Hà Mụ cười một lần, sau đó nhìn bọn họ một chút, đem chén trà buông xuống đi thôi. Trương A Di đem sữa bột hướng lấy tới, nói: Đại thiếu, pha tốt rồi, cho nàng. Thẩm Lạc An tiện tay một chỉ, chính là Thẩm Mạn Đình. Thẩm Mạn Đình nhìn thoáng qua, đưa tay nhận lấy, thử một chút nhiệt độ, nhíu mày, nói: Như vậy nóng. Trương A Di nghe vậy, có chút bất mãn, nhưng là vẫn nói: Ta đang nghĩ, hắn khả năng không nhanh như vậy đói bụng, thả một hồi khả năng mới uống, cho nên hướng nóng một chút. Thẩm Mạn Đình không nói chuyện, đem bình sữa đặt ở trước mặt bàn trà. Trương A Di mắt nhìn, nhìn nàng không nói chuyện, quay người đi thôi. Chỉ là không đầy một lát, Bảo Bảo đưa tay, ngao ô muốn khóc không khóc bộ dáng. Thẩm Mạn Đình xem xét, biết rõ Bảo Bảo nhất định là đói bụng, bưng bít một lần bình sữa, nhiệt độ vẫn còn có chút cao, thử một chút. Lông mày càng nhăn, nói: Đem nhiệt độ giảm vừa giảm đi, quá nóng. Bảo Bảo làm sao ăn? Trương A Di đi tới, nói: Cái kia ta thêm điểm nước lạnh. Cái gì? Thẩm Mạn Đình cho là mình nghe lầm. Người nói thêm cái gì? Trương A Di mộng, không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nói: Nước lạnh nha, người đây là nơi nào mời A Di? Là chiếu cố hài tử sao? Lại muốn hướng Bảo Bảo sữa bên trong thêm nước lạnh. Thẩm Mạn Đình giống như là gặp trò cười giống như. Ôm, ta đi làm. Trương A Di bị quăng mặt, hơi tức giận, nói: Thêm nước lạnh làm sao vậy? Thế nào không phải uống a? Hài tử còn như thế nhỏ, người hướng hắn sữa bên trong thêm nước lạnh, nếu là uống hỏng làm sao bây giờ? Người làm sao phụ trách? Thẩm Mạn Đình đem Bảo Bảo đưa cho Thẩm Lạc An, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Không phải ngươi hài tử, người như vậy qua loa đúng không? Trương A Di đồng dạng không phục. Hô, cần phải này tấm sắc mặt sao? Thật coi mình là thiếu phu nhân nha. Bảo Bảo giống như là bị giật mình, một lần khóc lên. Thẩm Mạn Đình không ngờ tới sẽ bị nói như vậy, nhìn về phía nghe được động tĩnh vội vàng chạy đến Hà Mụ, hỏi: Hà Mụ, nàng là ai? Hà Mụ còn tại làm việc, còn tại tạp dề bôi hai lần, xấu hổ cười nói: Mới tới A Di, đến rồi nửa tháng không đến, trở về đi, không dùng để. Thẩm Lạc An ôm Bảo Bảo đứng lên, sắc mặt nhìn không tốt, một chút thông thường đều không có, bộ dạng này làm sao chiếu cố hài tử? Trương A Di tức hổn hển, nói: Không làm không làm, nhà ta ba đứa hài tử cũng là như vậy uy tới, nhà có tiền làm sao như vậy yếu ớt? Nhàn, Hà Mụ, Thẩm Lạc An hô lên. Hà Mụ tranh thủ thời gian gật đầu, đem Trương A Di kéo một phát, đi thôi. Nơi nào có hướng nhỏ như vậy hài tử sữa bên trong nước lã? Ai nói thêm nước lã? Ta nói là thêm nước sôi để nguội. Trương A Di cuối cùng hiểu được, quay đầu nhìn lại, nói: Đại thiếu, ta nói là nước sôi để nguội a, quấy đều có thể uống. Thẩm Mạn Đình đã cầm bình sữa vào phòng bếp. Thẩm Lạc An nhìn nàng một cái, không cần trở lại, đi thôi. Hà Mụ đưa nàng kéo một cái, nào có lớn như vậy tính tình bảo mẫu, hướng ngươi vừa mới lời kia, không thể lưu lại nữa. Trương A Di cảm thấy mình cực kỳ oan uổng, ta nào có nói chuyện gì. Thiếu phu nhân, Hà Mụ thấp giọng nói, người nào làm cái này thiếu phu nhân, chỗ nào đến phiên ngươi tới nói. Trương A Di trong lúc nhất thời không lời nào để nói, xác thực nàng câu nói kia nói có chút thiếu sót. Ai, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.